Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2043, U Lan Nữ Đế điều kiện. Phó Tử Yên biểu đạt thái độ, để Lý Minh nhất thời như chút được gánh nặng, có như thế một cái ôn nhu thiện lương người trong lòng. Hắn cảm giác đời này rốt cục giá trị. Tốt, ngươi không thể uống tửu về sau liền đem tửu giới, ta cũng sẽ không lại tha thứ ngươi một lần. Phó Tử Yên gắt giọng, biết, đời này ta cũng không tiếp tục uống rượu. Lý Minh tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Hai người nói chuyện ở giữa giải khai Lý Minh tâm kết, mà lại kinh lan sự tình từ Phó Tử Yên tiếp tục nhìn chằm chằm, cũng có thể để hắn tạm thời không dùng lo lắng quá mức. Hai người tọa kỵ một đường phi nước đại, đã đi tới một tòa tĩnh mịch hạp cốc phía trước. Cả tòa hạp cốc bị mê vụ bao phủ. Đây cũng là thần tượng động thiên chỗ vị trí. Nhưng là hiện tại, đầu này hạp cốc cùng bên trong mảng lớn địa đồ đã bị Lý Minh chia làm bất tử thần hoàng cùng phượng ngạn chuyên trúc lãnh địa. Bên trong còn sinh hoạt lấy đại lượng phong ảnh thú cùng lệ nhân điệp hai loại linh thú. Mỗi qua một đoạn thời gian, bốn đại liên minh các quan chỉ huy liền sẽ xin chỉ thị Lý Minh, biểu thị có thể đến đây bắt càng nhiều lệ nhân điệp linh thị cùng càng nhiều phong ảnh thú chiến kỵ. Đi vào miệng hẻm núi, đối diện chính là một đạo lộng lẫy màn sáng phá hỏng hạp cốc thông đạo. Lý Minh xuất ra trấn thiên ấn, nhẹ nhõm mở ra phong ấn. Hai người tiếp tục dọc theo hạp cốc hướng về phía trước một đường vọt tới trước. Ven đường phía trên, bên cạnh hai người luôn có tiếng gió vun vút vang lên. Tuy nhiên nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng Lý Minh cùng Phó Tử Yên hai người minh bạch, đây đều là đại lượng phong ảnh thú chính ở bên cạnh họ phi nước đại. Bởi vì phong ảnh thú cũng nhìn đến hai người tọa kỵ, không ngừng nghênh tới với cùng loại chào hỏi. Tại không biết có bao nhiêu phong ảnh thú đồng hành, hai người xông ra thật dài hạp cốc, rốt cục đi vào một mảng lớn khoáng đạt hạp cốc thung lũng bên trong. Thung lũng bên trái bầu trời lửa sáng lóng lánh, những cái kia thánh hỏa ngô đồng y nguyên cháy hừng hực lấy khỏe mạnh trưởng thành. Hai người trực tiếp tiến về thần tượng động thiên ven hồ trước. Thật ra thì đã thấy phong cảnh như họa ven hồ trên thảo nguyên, tới gần bên hồ một tảng đá xanh lớn đỉnh đầu, sóng vai ngồi đấy hai vị thân hình uyển chuyển mỹ lệ cô nàng. Mà Phượng Ngạn thì tại ven hồ khác một bên, nằm tại trong bụi cỏ nằm ngáy o o. Không đợi hai người ngồi cưỡi tọa kỵ tới gần ven hồ, Phượng Ngạn đã theo trong bụi cỏ ngồi dậy, kinh hỉ nhìn lấy hai người đến. Hỏa quang lóe lên, người mặc hỏa hồng trường bào soái ca liền trống rỗng xuất hiện tại trước người hai người. Hoan nghênh hai vị các hạ, Phượng Ngạn vừa cười vừa nói. Đại thần khách khí, chúng ta chuyên đến bái kiến U Lan nữ đế. Nghe nói nàng tại trong hạp cốc cùng thần hoàng bệ hạ cùng một chỗ. Lý Minh khách khí cười nói, đúng, nữ đế cùng bệ hạ là ở chỗ này. Ngài hai vị một mực đi qua đi. Phượng Ngạn gật đầu nói, đúng, còn có hai vị linh tộc trưởng lão đây. Lý Minh nhìn về phía tứ phương, cũng không có tìm được linh hòe cùng linh thạch hạ lạc. Bọn họ đều tại thần tượng trong động trợ giúp cái kia ma tộc công tượng chế tạo đồ vật. Ta một hồi cũng đi hỗ trợ. Phượng Ngạn hồi đáp, vậy ta đi gặp bệ hạ. Lý Minh nhảy xuống ngựa, mang theo Phó Tử Yên đi hướng ven hồ. Hai người đến, đã sớm kinh động hai vị nữ thần. Các nàng ào ào đứng người lên, nhẹ nhàng tung bay rơi xuống mặt đất. Minh bạch các hạ, ngài không phải đang chỉ huy chiến đấu à? Làm sao có thời gian đến nơi này đến? Bất tử thần hoàng mỉm cười hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay tới đây chủ yếu là đến gặp mặt nữ đế các hạ. Lý Minh liền trực tiếp đem tình huống nói cho hai người. Hòa hình thành bên trong cơ quan, bổn tọa đã toàn bộ truyền thụ cho hai vị trưởng lão. đến mức đầu kia ngoài thành thông đạo, vốn cũng không thuộc tại chúng ta linh tộc cơ quan. Cái kia là Hòa Bình xây thành lập thời điểm cũng đã tồn tại một đầu mật đạo. Vì phòng ngừa địch nhân theo mật đạo bên ngoài tiến vào trong thành. Đầu này mật đạo chỉ có thể theo nội thành mới có thể mở ra. Mà lại bí mật này chỉ có các đời linh tộc tộc trưởng biết. U Lan nữ đế gật đầu nói ra. Vậy ngài cũng hẳn phải biết. Lý Minh nhất thời vui mừng quá đỗi. Bổn tọa đương nhiên biết. Bất quá muốn bổn tọa nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải sáng tỏ cam đoan bổn tọa đoạt lại Hòa Bình thành về sau. Tòa thành thị này y nguyên thuộc tại chúng ta linh tộc tất cả. U Lan nữ đế nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động linh tộc sứ mệnh nhiệm vụ. Ngài nếu như xin giúp đỡ linh tộc nữ đế mở ra nội thành cơ quan mật đạo, liền tương đương từ bỏ cường công Hòa Bình thành cơ hội. Một khi tiếp nhận vốn nhiệm vụ, Hòa Hình thành quản lý quyền liền đem thuộc về linh tộc tất cả. Ngài đem không cách nào lấy được đắc Hòa Bình thành bất luận cái gì ích lợi. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không vốn nhiệm vụ? Đột nhiên nhảy ra hệ thống tin tức, nhìn Lý Minh nhướng mày. Hắn hiểu được hệ thống liên quan tới Hòa Bình thành ẩn tàng thiết lập. Tại trận doanh chiến bên trong, nếu như phe phòng thủ trận doanh chuyển bại thành thắng, muốn một lần nữa đoạt lại Hòa Bình thành lời nói, hệ thống sẽ có hai con đường lựa chọn. Loại thứ nhất là dưới tình huống bình thường, các người chơi dựa vào tự thân thực lực đoạt lại Hòa Bình thành. Như vậy Hòa Bình thành hết thảy quản lý quyền đều muốn thuộc về công chiếm mới các người chơi tất cả, bao quát nội thành truyền tống ích lợi cùng tất cả thu thuế. Đây chính là một cái to lớn bánh kem. Người nào đều hiểu Hòa Bình thành tại mỗi cái đại khu bên trong trọng yếu địa vị. Mỗi ngày chỉ là ra vào Hòa Bình thành người chơi số lượng, cùng các người chơi tại Hòa Bình thành bên trong mua sắm đạo cụ giao dịch số lần, thì đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng quy mô. Nếu như người nào có thể khống chế Hòa Bình thành một ngày, có thể kiếm được ích lợi liền đã vô cùng dọa người. Chiếm cứ Hòa Bình thành chẳng khác nào chiếm cứ một tòa kim khố, là bất luận cái gì lãnh địa đều không thể đánh đồng to lớn tài phú. Thế nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, cái này một cái bánh mặc dù lớn, nhưng các người chơi bây giờ căn bản ăn không vô. Hòa Hình thành thành thị phòng ngự là hiện tại người chơi nhóm tăng thêm thiên mệnh trận doanh NPC, đều không cách nào phá giải tình huống. Trừ phi chờ đến các người chơi toàn bộ lên tới cấp 80 trở lên, đồng thời có đầy đủ siêu cấp công thành đạo cụ, nói không chừng còn có một số cơ hội. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, Hòa Hình thành bảo vệ đô thị cũng là một cái vô địch tồn tại. Phải biết Hòa Bình thành cũng không phải bình thường thành thị, nó cùng hai tòa hoàng thành một dạng có được thành thị bình chướng bảo hộ. Tại công thành thời điểm, công thành mới trước hết phá giải phòng ngự thành thị kết giới, mới có thể công kích đến trong kết giới thành tường. Tại kết giới không có đánh phá đi trước, người nào đều không thể tới gần thành tường nửa bước, cũng không có cách nào hướng thành lâu phát động công kích. Kết giới không có phá đi trước, công thành mới cũng là bị động bị đánh cục diện. Mà Hòa Bình thành trên cổng thành nhiều như vậy tháp phòng ngự tồn tại, kết giới còn không có phá, công thành mới liền đã bị giết 7-8 phần. Căn cứ Lý Minh giải, Hòa Bình thành phòng ngự kết giới so hai tòa hoàng thành kết giới phạm vi càng lớn, có thể kéo dài đến ngoài thành 100 mét phạm vi. Công thành mới vừa tới thành tường bên ngoài 100 mét, liền bị kết giới ngăn cản ở ngoài. Cho nên nói, muốn cầm xuống Hòa Bình thành, lấy hiện tại người chơi nhóm thực lực, cái kia chính là mơ mộng hão huyền. Lý Minh hiện tại giống như chỉ có lựa chọn thứ hai. Cái kia chính là tiếp nhận U Lan nữ đế điều kiện. Từ linh tộc trợ giúp mở ra mật đạo cơ quan, sau đó vòng qua bảo vệ đô thị kết giới, đem chiến đấu tập trung ở nội thành triển khai. Như thế tới nói đoạt lại Hòa Bình Thành thì biến đến đơn giản 90%. Đáng tiếc cứ như vậy, Hòa Bình Thành coi như đoạt lại cũng không thuộc về các người chơi tất cả. Nhất định phải giao cho linh tộc một lần nữa trưởng khống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.